A Love Story Optin, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái cười hiểm độc, em là vợ chưa cưới của anh đi đâu, em phải theo đấy chứ. Bây giờ thì nó đã hiểu ra tất cả, cô gái đó và Thường Khánh có hôn ước với nhau nhưng vì không có lấy một chút tình cảm với cô gái ấy nên Thường Khánh đã âm thầm truyền trường, nhưng cô gái ấy biết được giá tức tốc rượt theo. Thôi đi, cô tưởng tôi chấp nhận cuộc hôn nhân vớ vẩn này à ca. Mẹ tôi đính ước cho tôi chứ. Gì, thì bà ấy đi mà lấy, tôi chưa bao giờ đồng ý chuyện này cả. Thường Khánh cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Hắn nhìn Dị Hôn Phu, cái nhìn lạnh lùng, nếu nó là cô à thì bây giờ nó đã khóc. Em, chạy đi rồi, ai đời bị hoàng tử, dứt tình, phũ, phảng như thế mà còn đứng đó đờ si, mà cái bản mặt dẫn hốc hề dung triển mới pro chứ. Quảng cáo, mặt dày thí sợ, à này chắc có làn da dày 2 mét, học sinh của trường U lại xem đông còn. Hơn là cái lần The First Kiss của nó bị hắn tước đoạt. Nụ cười dẫn trên môi, nhỏ đó nói. Anh không bi dây cây suy nghĩ AK, anh có thể làm được tất cả sao, không có chuyện đó đâu baby. Tả, cô, Thường Khánh thật sự nổi sung lên, nhưng vì là con trai nên anh chàng hốc nỡ cho. Cô à ăn tát, vừa lúc phim đang gây cấn thì Mạnh Khoa. Em, mấy đứa con trai lớp tôi lao ra, cản hắn lại, chắc là sợ to chuyện. Mạnh Khoa vỗ vỗ lên vai hắn, nói thầm. Chấm, thôi đờ si rồi, bình tĩnh, rồi anh chàng đẩy Thường Khánh vào lớp, hít ha, đang hay tự dưng, một đứa đứng xem, nói, nhỏ đó phá lên cười sằng sặc, hốc bi dây cây bị chạm cấp mấy nữa, dậy mà còn cười được. Rồi, nhỏ đi dề lớp mình, Thường Khánh với đôi mắt đỏ ngầu, hừng hực lửa làm nó cũng run, vội. Ngồi nép qua bên con Lam, buổi học hôm đó kết thúc nó bảo đảm là cả buổi hắn hốc thèm. Nghe giảng bài, cả buổi hắn cúi gằm mặt xuống, tia nhìn như muốn thiêu cháy tờ giấy, mô Phật, nhìn hắn bây giờ sao sao ý. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm và thực hiện ngã dụ rửa chén, nó liền ba chân bốn cẳng chạy lên lầu học bài, để tối coi phim, đang nghiền ngẫm mấy công thức hóa học cứng nhắc thì, bài Hit the Foolish Love, Pablo Sarasua, thần tượng đẹp dai, vang lên từ cái iPhone bé, bỏng của nó nhìn vào, lẩm bẩm. Số ai lạ hoắc, rồi nó bắt máy, chấm, alo, ai đấy à, quảng cáo, cách chương,